Với gia tài bạc triệu, tôi cầm kịch bản đoản mệnh. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Beta, gà lười cận thị. 04/10/2021. Hai người đi vào một góc. Lúc này Dư Dung mới mở miệng. Trước kia đã muốn nói với cậu chuyện cậu xin ở ký túc xá trong trường. Nhưng do cậu bị thương nên tạm gác lại. Bây giờ vừa hay đang rảnh, không bằng chúng ta nhanh chóng hoàn tất thủ tục đi. Quý Thời Ngộ nói. Được, A Ngộ, tính tình Thính Thính vô lý. Tùy hứng, tất cả là do tôi không dạy dỗ kỹ càng. Tôi biết em ấy làm cậu chịu nhiều ủy khuất, làm cậu rất có thành kiến với em ấy. Nhưng cho dù thế nào, những điều này cũng không thể trở thành lý do để cậu đánh em ấy trước mặt mọi người. Dư Dung cũng đã kiềm chế bản thân lắm rồi. Nếu Quý Thời Ngộ không phải con trai của ân nhân của Dư gia, Dư Dung tuyệt đối sẽ không để cậu còn nguyên vẹn đứng đây nói chuyện với cô. Quý Thời Ngộ trầm mặc, không biết là không cam lòng hay đang trầm tư. Lúc trước tôi đã nghe lời cha tôi. Bất luận thế nào cũng phải nuôi dưỡng cậu thật tốt. Tôi thật sự đã thực hiện những hứa hẹn đó. Nhiều năm qua Dư gia chưa từng bạc đãi cậu điều gì. Chỉ cần là Dư Thính có thì cậu đều có. Tôi không yêu cầu cậu nhớ ơn Dư gia. Nhưng hy vọng cậu không nên chỉ vì Dư Thính mà ghi hận chúng tôi. Dư Dung nói rất hàm xúc. Cô tin chắc Quý Thời Ngộ thông minh như vậy sẽ hiểu rõ ý cô. Cô tung hành trên thương trường nhiều năm. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng người. Trước đó cô chỉ cảm thấy Quý Thời Ngộ có chút kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều. Cho đến hôm nay, cô từ trong mắt cậu ta nhìn thấy một tia thù hận sâu sắc. Dư Dung lập tức hiểu rõ. Cậu ta đã sớm coi Dư Thính như kẻ thù. Nói không chừng cả Dư gia đều bị cậu ghét cay ghét đắng. Bình tĩnh nghĩ lại, Dư Dung đối xử với Quý Thời Ngộ không tệ. Thời điểm họp phụ huynh ở trường tiểu học, cô đi dự cho Dư Thính, Dư Chi Chu đi dự cho Quý Thời Ngộ. Lúc cậu thi đấu đoạt giải, cô đúng giờ đến chúc mừng. Ngay cả quà sinh nhật của cậu và Dư Thính đều ngang bằng nhau. Sau này bận rộn vô cùng, Dư Dung không có thời gian quản lý chuyện trong nhà. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy hai đứa cãi nhau. Hoặc là Dư Thính tức giận đem cậu nhốt vào tầng hầm. Khi đó Dư Dung không quá để ý, hai người lớn lên cùng nhau. Cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Khi còn nhỏ cô cũng đã nhiều lần giấu cha mẹ nhốt Dư Chi Chu vào phòng tối. Hiện tại nghĩ lại, cô mới thấy mình đã sai. Là cô suy nghĩ không kỹ lưỡng. Quý Thời Ngộ với Dư gia không thân chẳng quen. Cho dù cô có làm bao nhiêu chuyện tốt, Quý Thời Ngộ cũng sẽ không nhớ kỹ Dư gia một tí tẹo nào. Cậu chỉ cho là mình ăn nhờ ở đậu. Lúc nào cũng bị gây khó dễ. Bây giờ xảy ra chuyện. Dư Dung không muốn để Quý Thời Ngộ sống trong nhà nữa. Hóa ra lâu nay cô cũng chỉ đang nuôi dưỡng một tên kẻ thù. Thẻ này đủ tiền cho cậu sống đến khi tốt nghiệp đại học. A Ngộ, tôi hy vọng, về sau khi gặp lại, cậu vẫn là em trai của tôi. Dư Dung đang ám chỉ gì đó. Nhưng Quý Thời Ngộ lại không tiếp nhận ám chỉ đó. Không cần, Quý Thời Ngộ nói. Tối nay tôi sẽ dọn đồ rời đi. Cậu nắm chặt quai cặp. Vòng qua Dư Dung rời khỏi đây. Dư Dung thưởng thức tấm thẻ ngân hàng bị khinh thường. Nhìn vách tường phía sau nói. Ra đây đi. Giang Hoài đang đứng dựa tường. Cười khẽ. Em đã nuôi một con sói mắt trắng nhỏ rồi. Dư Dung đem thẻ nhét vào trong túi. Nuôi sói trong nhà. Tóm lại không phải chuyện tốt. Khi nói chuyện. Dư Dung tùy tiện ném túi cho anh ta. Tiện tay vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi của Giang Hoài. Dư Dung thà rằng mất đi một người nhà. Chứ không muốn nhiều thêm một kẻ thù. Nếu Quý Thời Ngộ hiểu chuyện. Sẽ nhận lấy số tiền này. Sẽ kêu cô một tiếng chị. Nếu về sau cậu vô tình vô nghĩa. Đừng trách Dư gia không nể tình xưa. Hạ thất tịch. Chờ toàn bộ thành viên tổ đội rời đi. Dư Thính mới dám nói chuyện với Hạ Thất Tịch. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Dư Thính không biết cách cảm ơn. Đầu nhỏ gục xuống, giống như là thái độ nhận sai. Cô từ trong túi lấy ra giấy thông hành nhăn bèo nhèo đưa qua. Hạ Thất Tịch cúi đầu nhìn qua. Giấy thông hành đã có dấu vết bị cháy. Có lấy lại cũng không dùng được nữa. Cậu trộm cái này, thật sự là muốn phá hư mô hình sao? Đối mặt với cô gái đang ôn nhu chất vấn, Dư Thính không hề giấu giếm. Nhẹ nhàng gật đầu, cho dù là ý đồ xấu. Nhưng Hạ Thất Tịch cứ cảm thấy Dư Thính có chút đáng thương. Vậy, cô nhỏ giọng hỏi, cậu làm bạn với tớ là vì muốn lấy cái này? Dư Thính ngơ ngác, chúng ta là bạn bè à? Câu hỏi ngây thơ có mức độ đả thương không kém gì lúc Hạ Thất Tịch biết được giấy thông hành bị trộm. Nếu tan nát cõi lòng có âm thanh, vậy toàn bộ thế giới sẽ bị chấn động dữ dội. Hạ Thất Tịch vốn cho rằng Dư Thính muốn làm bạn với cô. Dù sao các cô cũng đã từng cùng nhau đi ăn bún ốc. Cậu ấy còn giúp cô kiếm tiền, còn chủ động giúp mẹ cô. Vậy mà đến cuối cùng lại không được tính là bạn bè. Nếu không phải bạn bè, thì chính là đơn thuần lợi dụng. Dư Thính coi trọng giấy thông hành của cô. Thôi, cứ cho là vậy đi. Dư Thính suy sụp, dù sao tôi cũng thiếu bạn. Thêm cậu vào cho đủ số lượng cũng được. Hạ Thất Tịch nghẹn họng, nhịn không được nói. Thật ra ngoại trừ những lúc cậu nói chuyện khó nghe, thì bình thường cậu nói chuyện rất dễ nghe. Dư Thính hít sâu một hơi. Tôi thật sự cố ý muốn trộm đồ của cậu. Bởi vì tôi muốn phá hư mô hình để Quý Thời Ngộ không thể đi dự thi. Dư Thính rất sòng phẳng thừa nhận. Đem chuyện xấu nói đến quang minh lỗi lạc. Một lần nữa làm Hạ Thất Tịch tan nát cõi lòng. Nhưng mà, tôi tuyệt đối không muốn phá hư rồi vu oan cho cậu. Càng không phải vì muốn trộm giấy thông hành mà cùng cậu làm. Bạn bè, Dư thêm nói chữ cuối cực kỳ gian nan. Thẹn thùng đến hai tai đỏ bừng. Tôi chỉ là thấy ngứa mắt Quý Thời Ngộ. Cho nên không có suy nghĩ cho những người khác trong tổ đội. Chỉ như vậy, Dư Thính gật đầu. Chứ cậu muốn gì nữa? Hạ Thất Tịch lập tức thấy dễ chịu. So với việc Dư Thính có ý xấu, cô sợ nhất là bị lợi dụng, bị lừa gạt. Cô dụi dụi mắt, mỉm cười. Được, tớ tin tưởng cậu, cũng sẽ không nói chuyện này với người khác. Dư Thính không quan tâm cậu ta có nói chuyện này với ai khác không. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra. Hậu quả cũng gây nên. Người khác biết hay không cũng không liên quan đến cô. Sau này cậu không cần làm vậy nữa đâu. Giọng nói Hạ Thất Tịch ôn nhu. Cậu đẹp như vậy, trong nhà lại có nhiều tiền. Vì một đứa con trai thật sự không đáng. Cậu đừng thích Quý Thời Ngộ nữa. Cậu ta còn không bằng Yến Từ. Cậu không biết đâu. Yến Từ nghe nói cậu gặp chuyện, lập tức không quan tâm bản thân nữa. Chạy ngược hướng với mọi người đến phòng thí nghiệm. Chỉ có một mình Yến Từ là chạy đến tìm cậu thôi. Hạ Thất Tịch chưa từng yêu đương. Nhưng cô có cảm giác Yến Từ thích Dư Thính. Mặc dù cô không tiếp xúc nhiều với Yến Từ, trong ấn tượng của cô, thiếu niên vừa yên tĩnh vừa không có cảm giác tồn tại. Suốt ngày chỉ biết cúi đầu làm việc. Tuy không ai muốn tiếp xúc với cậu, nhưng cậu làm việc nghiêm túc, kiên nhẫn lại tinh tế. Tính cách hoàn toàn trái ngược với Dư Thính. Nếu so sánh với Quý Thời Ngộ kiêu ngạo cao lãnh, Hạ Thất Tịch cảm thấy Yến Từ mới là người thích hợp nhất với Dư Thính. Dư Thính không ngờ cô sẽ nghe được những lời này. Trận hỏa hoạn xảy ra quá đột ngột. Khi cô được cứu ra cả người đều ngây ngốc. Căn bản không nghĩ tới tại sao Yến Từ lại đến. Nói như vậy, cậu ấy cố ý đến cứu cô. Ngoại trừ chị cả, anh hai và dì Tô. Chưa từng có người thứ tư vì cô mà không màng đến tính mạng của bản thân. Bây giờ đã có Yến Từ, có Tiểu Đáng Thương, nhớ lại bàn tay loang lỗ vết máu và biểu cảm của cậu khi ôm chặt lấy cô. Dư Thính không khỏi nắm chặt tay, nội tâm chướng nghẹn, tôi đi trước đây. Dư Thính thong thả lùi về sau, không chờ Hạ Thất Tịch nói chuyện, nhanh như chớp chạy đi. Cô muốn đi tìm Yến Từ. Hạ Thất Tịch bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến bản thân cô có khả năng đã thúc đẩy một đôi yêu sớm trong trường. Không khống chế được cười rộ lên. Nhưng mà giây tiếp theo, nụ cười Hạ Thất Tịch chuyển thành xấu hổ. Yến, Yến Từ, cô nhìn về phía trước. Yến Từ đứng trốn sau một thân cây hòe tươi tốt. Nhìn tình hình này, chắc cũng nghe được không ít. Tớ, cái đó, ra đầu Hạ Thất Tịch tê dại. Cô nói nhiều điều về Yến Từ với Dư Thính như vậy. Lỡ như Yến Từ coi cô thành kẻ thích xen vào chuyện người khác. Về sau không mang cô đi làm thí nghiệm nữa thì sao? Trong lúc cô khẩn trương, Yến Từ đã thong thả đi tới. Hô hấp Hạ Thất Tịch chậm lại. Đôi mắt âm u của Yến Từ làm cô không dám nói chuyện. Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh. Cậu, rất tinh mắt. Bốn chữ gập ghềnh, xen lẫn hai cảm xúc thưởng thức và hài lòng. Về sau dạy cậu, làm thí nghiệm, Hạ Thất Tịch sửng sốt. Có thể dạy Olympic toán luôn không? Yến Từ châm trước vài giây. Lắc đầu, đó là cái giá khác. Hạ Thất Tịch tỉnh ngộ. Thử hỏi, về sau tớ ở trước mặt Dư Thính khen cậu thêm vài câu. Yến Từ đồng ý, Hạ Thất Tịch hơi chột dạ. Ban nãy cô còn đau lòng vì nghĩ Dư Thính lợi dụng mình. Bây giờ cô lại lợi dụng Dư Thính để lấy chỗ tốt từ học thần. Chúng ta như vậy không tốt lắm. Hạ Thất Tịch lần đầu làm chuyện này. Cẩn thận hỏi, nếu Dư Thính biết chúng ta lấy cậu ấy ra làm giao dịch. Yến Từ nhíu mày, giao dịch là chỉ hai bên vì tiền mà trao đổi lợi ích. Tôi dạy cậu giải đề. Cậu, khen tôi. Thuộc hành vi tự nguyện, không đề cập, lợi ích, rất có đạo lý, Hạ Thất Tịch bị thuyết phục, nhưng mà, chỉ có thể dạy ở trường. Yến Từ nghiêm túc, Thính Thính cũng sẽ ở chung. Mấy tên nam sinh kia nói một nam một nữ đơn độc ở chung là hẹn hò. Tuy rằng cậu không biết tại sao, nhưng cậu chỉ muốn hẹn hò với Dư Thính. Ngoại trừ Dư Thính thì ai cũng không được. Hạ Thất Tịch không nhìn ra Yến Từ lại có tính giác ngộ cao như thế. Khiếp sợ hai giây, lập tức đồng ý, vậy chờ đến lúc tớ dạy bổ túc cho Dư Thính. Cậu cũng tới đi, ba chúng ta học cùng nhau. Học bổ túc, Yến Từ lại nhíu mày. Tại sao Dư Thính không tìm cậu học bổ túc? Chẳng lẽ cậu không đủ thông minh? Tôi thay đổi chủ ý. Yến Từ lại nói. Cậu đem cơ hội dạy bổ túc cho Thính Thính đưa lại cho tôi. Tôi dạy cậu ba đề Olympic toán. Yến Từ giơ ba ngón tay. Trên mặt chỉ thiếu viết mấy chữ cậu xem tôi rộng lượng biết chừng nào. Hai người hoàn thành giao dịch. Từng người rời đi. Yến Từ chưa về nhà. Trực tiếp đi đến một khu phố buôn bán cách trường không xa. Cậu đi rất lâu mới tìm được một cửa tiệm sửa điện thoại ở góc đường. Yến Từ đem, lão già, đã gần đất xa trời chưa cho người sửa chữa. Nói, sửa, một chữ đơn giản, hơn nữa một thân băng bó cùng ánh mắt lạnh lẽo. Cực kỳ giống một tên giang hồ đầu đường xó chợ. Ông chủ ngẩng đầu nhìn, không nói hai lời lập tức đá Yến Từ ra khỏi cửa tiệm. Yến Từ nắm chặt điện thoại, đứng tại chỗ thất bại nửa giây. Quay đầu đi vào cửa tiệm bán dụng cụ sửa chữa kế bên. Không sao, cậu tự mình sửa cách chương.